Chương 246, loạn nhập nhịp điệu. Chương 246, loạn nhập nhịp điệu bất quá, cái này cũng không phải kỳ quái. Đang ở người thiên buổi tối, bởi vì bốn vị thiếu nữ ngủ gian đề, Trương Tường cùng Sổ Dạ liền chí ít vội vàng lục một buổi tối. Dựa theo Trương Tường ý tưởng, mọi người đem giường chiếu trải tại thảm tạ tạ mì trên, sau đó nằm xuống ngủ chung thì tốt rồi. Nhưng là, đạt được cái này một cái ý kiến Sổ Dạ cả du mì hoa, lại là một bộ phản đối dáng vẻ, kiên quyết muốn cách ra một cái phòng tới. Bất quá, cái ý nghĩ này cuối cùng vẫn bị phủ quyết. Không có cách nào không chỉ có hơn nửa đêm, không biết chạy đi đâu mua tài liệu. Hơn nữa, coi như là tài liệu mua được, cũng căn bản là khó có thể cách ra một căn phòng khác tới A bởi vì, nếu như đem vê đút cờ cùng chủ phòng đều đứng hàng trừ đi lời nói, kia Trương Tường lúc đầu ngủ gian phòng, cũng là chỉ có chính là không đến 9 mét vuông mà thôi. Nếu muốn ở nhỏ như vậy khu vực bên trong, lại cách ly ra một người khu vực đến, kia đúng căn bản liền không thể sự tỉnh. Miễn cưỡng cách ly đi ra nói, sợ rằng sẽ biến thành tứ bất tượng đi. Hơn nữa, loạn tiến hành những thứ này cải tạo, một khi bị chủ cho thuê nhà phát hiện, chỉ sợ sẽ là trực tiếp bị đuổi ra ngoài tiết ấu. Bất quá, Na Ho xong cái này một món sự tình, một món khác sự tình cũng là xảy ra. Ở Hạ Nạ bị tiểu lò lì cùng tạ cả nạ xì ba tỉ muội, tất cả đều sau khi tắm xong, Trương Tường liền muốn đi tắm, thuận tiện giải quyết một cái nín rất lâu sinh lý gian đề. Nhưng chính là ở Trương Tường hai tay của, gần quyết đụng tới phòng vệ sinh đại môn thời điểm, có tóc dài màu vàng kim, mặc vào có chút đơn mỏng quần áo ngủ nhiêu, cũng là chắn Trương Tường trước mặt. Không được cồn nhiêu kéo dài thanh âm nói rằng, sao? Làm sao vậy? Trương Tường có chút trượng hai hòa thượng sờ không được đầu não, nhìn ngăn cản ở trước mắt mình như. Câu, ngươi vẫn không thể vào vê đút cờ như hướng về phía Trương Tường điểm điểm đầu, kiên định ngăn cản lấy Trương Tường. Làm sao lẽ nào cậu vẫn không thể vào vê đút cờ sao hơn nữa? Ta từ từ vừa rồi liền một mực chờ đợi như ngươi dùng xong. Trương Tường càng ra nghi ngờ, nín pha tờ nì hệ u cũng có chút càng kịch liệt. Liền đúng như vậy chỉ có không được làm cho nam nhân đi vào chính mình mới vừa đi ra vẽ đút cờ như vậy ta sẽ mất mặt đến chết. Nhịu phát ra một tiếng gào thét, thật chặt bắt lại Trương Tường cánh tay, ngăn cản hắn tiến nhập vẽ đút cờ vậy thì thế nào, cậu cũng sẽ không làm cái gì kỳ quái gì đó. Trương Tường nhịn được có chút đau khổ, không khỏi nói ra những lời này ngữ. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, Nhịu kia nguyên bản sắp rơi lệ nghiêm túc biểu tình trên, thoáng vậy liền bị khuôn mặt đỏ ửng gẹp đầy không bất quá. Nàng vẫn là kiên quyết ngăn cản lấy. Rơi vào đường cùng, Trương Tường liền ánh mắt đầu bắn về phía trưởng nữ Sổ Dạ phương hướng. Có thể bi ai đúng, làm Trương Tường đưa ra muốn đi vào giải quyết sinh lý gian để thời điểm, nhưng là bị Sổ Dạ dùng tương tự với xem biến thái nhãn thần nhìn chòng chọc trong chốc lát. Kết quả đây, tự nhiên là không cần nói, Trương Tường chạy đến hai cái đường cái bên ngoài nhà vệ sinh công công, trước đi giải quyết sinh lý gian để. Sau khi về nhà, thẳng đến một giờ nhiều sau, Sổ Dạ cả rủ mì họa chỉ có cho phép hắn đi vào tắm. Nhưng là, khi đó, bên trong phòng tắm tắm thủy đã là hoàn toàn lạnh. Bất quá, nói thật đúng. Trương Tường khi nhìn đến kia một vại hạ nã bị tiểu lò lì cùng tạ cả nạ xỉ ba tỷ mỗi tắm qua tắm thủy thời điểm, đúng là có như vậy một kia tà niệm. Nếu có thể ôm các nàng cùng nhau tắm, kia thì tốt biết bao a dù sao, hắn đã không phải là kia một cái ngây thơ tiểu sử nam. Mà là một cái hưởng thụ qua loại cảm thụ đó, nhưng đã hơn 10 ngày không có hưởng thụ qua loại cảm thụ đó nam nhân a thế nhưng, ở chỉ một lúc, loại ý nghĩ này liền bị Trương Tường chạy tới sau đầu đi. Dù sao, hắn biết, đây chính là một loại biến thái tư tưởng a các nàng một cái ta cô em vợ, mặt khác ba cái thì là cháu gái của ta a ta tại sao có thể hạ thủ a ân, không thể hạ tay. Trương Tường như vậy đối với cùng với chính mình nói. Thế nhưng, hắn thật có thể nhịn được sao? Tác giả ngữ hoa tỉ muội a ba cái chất nữ có hai cái không có huyết lục quan hệ a 7 a đúng như vậy meo meo chính ngươi muốn đi đi, còn như buổi sáng sự tình, thì là càng thêm đặc sắc. Vẫn là như cũ, đang ở Trương Tường muốn rửa mặt, sau đó đi đi làm thời điểm, rồi lại là bị Mưu cản lại. Sau đó, lại tao ngộ rồi hảo tâm muốn đi làm một bữa sáng cho mọi người ăn, đem thổ ti nướng khét, trứng chiên. Kém chút không để cho Trương Tường lấy vì đúng phát sinh hỏa hoạn sự tình sau đó, Trương Tường cuối cùng cũng chỉ có là đã ra môn. Cho nên, ở trải qua các loại này sự tình sau đó, Trương Tường hôm nay tới đi làm, tự nhiên liền có vẻ hơi mệt mỏi. Bất quá, cái này chút sự tình tuy là rườm rà, cũng rất phiền phức. Thế nhưng, Trương Tường lại ngoài ý muốn không cảm thấy chán ghét, ngược lại là có chút thích thú cảm giác. Dù sao, ê ẩm điểm điểm chính là yêu, bình bình đạm đạm chính là phúc. Như vậy cuộc sống, không phải là bình thường cuộc sống chân thực vẽ hình người sao mà đang ở Trương Tường áp, khóe miệng lộ ra một tia hạnh phúc nụ cười thời điểm, một bên cùng Trương Tường đứng chung một chỗ, tên là Thật Huyền. Trinh Phu đồng sự, cũng là lên tiếng. Trương Tường, ngươi người thiên buổi tối đi làm cái gì à, làm sao vẫn ngáp tha, có phải hay không cùng nữ bằng hữu qua cái loại này sinh sống á? Trinh Phu thọ Trương Tường hương của, dùng một loại nam nhân đều hiểu tiện tiện thanh âm, theo Trương Tường nói rằng. Mà nghe xong đối phương thoại ngữ, Trương Tường thì là đánh một tiếng hắc khiếm chi sau, liên thanh đáp đúng. Nếu không, Trương Tường vẫn có thể trả lời thế nào? Chẳng lẽ là muốn hắn trả lời? Bởi người thiên buổi tối ta theo lấy bốn con lò lì xảy ra một chút sự tình, song phương bận rộn cả đêm chưa từng ngủ, sáng sớm hôm nay lại bận rộn sáng sớm. Như vậy, Trương Tường cam đoan chỉ một lúc, cũng sẽ bị cái này vất vả cần cù công tác, lấy giúp người làm niềm vui đồng sự, cho báo cáo cho điếm trưởng nghe. Sau đó, chính là bị bắt bị khai trừ bị giam vào cục cảnh sát tiết tấu. Mà chính là vào lúc này, từ bên ngoài cửa điếm đi vào hai cái hắc y lìa đại hán. Hoan nên quang lâm, Trương Tường vội vã lộ ra mỉm cười biểu tình, hướng về hai vị kia đi tới hắc ý lìa đại hán nói rằng. Bất quá, nhưng trong lòng của hắn đúng đang lẩm bẩm hai người kia làm sao nhìn một bộ nhìn rất quen mắt bộ dạng, là ta trước đây ở nơi nào thấy qua, vẫn là xuyên qua trước ở ạ nìm nhìn lên qua đây. Bất quá, trên người của bọn họ có không kém sát khí, nhất là cái kia vóc người tương đối gầy yếu một chút tên, càng là nồng nặc. Xem ra, đúng giết không ít người à. Bất kể, hiện tại ta cái thân phận này chỉ là một cái vì ra bên trong bốn con lò lì chăm chỉ người làm công mà thôi. Ta muốn cái hamburger phần món ăn, rượu cầm đại ca, ngươi vẫn là như cũ chứ cái kia so với khá mập tên. Hướng về một bên ngầm yên, một bộ tịch mịch lánh khốc bộ dáng nam tử đường tắt vắng vẻ. Ừ rượu cầm, Trương Tường não ô mai trong tốc biến quá một nói thiểm điện. Trong nháy mắt, hắn liền từ vậy có chút trí nhớ mơ hồ trong. Nhớ lại cái gì tờ S loạn nhập nhân vật Trinh Phu làm công A Ma Vương đại nhân rượu cầm hòa phụ gia thám tử cổ nạn vì đem cố sự viết càng đẹp mắt, mời ủng hộ nhiều hơn A Scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.